Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 787, Thuê Tiên Đế. Tiếc nuối là, theo Diệp Phong cực kỳ tầm thường đạo đức kinh, nhưng không cách nào ghi vào ngọc giản, ngay cả lấy tay sao, chỉ cần thành câu sẽ gặp Mạc Minh kỳ diệu chôn vùi là giả vô. Đành phải thôi. Bái tạ tổ sư ra, Diệp Phong đem ngọc giản giao cho Vũ Thánh Tông lão tổ tông sau. Lão tổ tông suốt áo mũ, lần nữa dẫn mọi người. Bái tạ Diệp Phong cho Vũ Thánh Tông truyền đạo hoành ân đại đức. Chư vị bình thân, Diệp Phong phất tay một cái sau. Đối với đã có thân Vũ Thánh Tông mọi người nói, làm nhân không thể mất gốc. Mọi người tuy tôn tiểu tử là Võ Thánh Tông tổ sư ra, nhưng tiểu tử lại xuất thân Tiên Kiếm Tông. Bây giờ sư môn gặp nạn, tiểu tử không thể không toàn lực tương trợ. Là tổ sư ra hiệu mệnh, chuyện đương nhiên, làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Mọi người rối rít đại biểu trung thầm nghĩ không có cách nào tổ sư ra có thể gánh thần kiếp thần. Tích, tất cả mọi người đã tận mắt chứng kiến, tổ sư ra kia chư thiên không hai tưới. Cũng đã được chứng thực, chỉ cần đem tới tổ sư ra chịu xuất thủ trợ giúp, Vũ Thánh Tông tiền đồ đem huy hoàng bất khả hạn lượng. Mọi người tư nhân tiền đồ, giống vậy huy hoàng bất khả hạn lượng, nhưng nếu muốn để cho tổ sư ra chiếu cố nhiều hơn bọn họ những thứ này đồ tử đồ tôn, mọi người thì nhất định phải trước tiên đem tổ sư ra cho phục vụ được, lộ ra đủ hiếu tâm. Công và tư không thể làm xáo trộn. Diệp Phong nhưng không nghĩ trên lưng nhân tình gì trái. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, như vậy đi, ta lấy danh nghĩa riêng, thuê Vũ Thánh Tông Tiên Đế giúp Tiên Kiếm Tông chống đỡ tham lang tinh vực xâm phạm. Chi phí là, một người một chai một cảnh đỉnh, lại phối một chai giặt rửa phạt căn cơ không có rể thủy. Không có rể thủy là vật gì tất cả mọi người chưa nghe nói qua, nhưng một cảnh đỉnh danh tự này vừa ra, mọi người câu cũng tinh thần đại chấn. Ngoài ra, cho thêm dũng dược ghi danh xuất trinh tiên đế môn, dâng tặng miễn phí gánh lôi, nhân đều một đệ tử thiên tài quán đỉnh chỉ tiêu, nhân đều 1000 cân ngụy thần cấp ngũ cốc hoa màu tổng hợp phần món ăn. Diệp Phong nhất thời nổi dậy, cuối cùng lại lớn tiếng la hét đạo, tới thứ nhất, nhìn một chút, a, đi qua đây ngang qua, ngàn vạn lần không nên bỏ qua, suy nghĩ một chút, coi trộm một chút, a, cơ hội không nhiều, vẻn vẹn một lần, a, bỏ qua thôn này, sẽ thấy không cái kia tiệm, a, ghi danh xuất trinh, ngày báo không lỗ lã, cũng báo không mắc lừa, chấm ngoặc kép. Còn không chờ Diệp Phong đem đại trung hoa hàng vỉa hè văn minh phổ biến rộng rãi xong, các vị tiên đế lập tức xông lên, vốn là những thứ kia hứng thú không lớn đỉnh phong tiên đế môn. Ở nghe phía sau tổng hợp phần món ăn sau, cũng đều rối rít dũng dược ghi danh, đậu đậu lập tức quăng ra một tấm tờ ghi danh, mỗi một vị tiên đế ở trên bảng khai ký chính mình đại danh sau. Cưỡi gà mẹ. Đứng ở Diệp Phong bên trái sửu sửu, lập tức dâng lên một cái mini bình, đi lên thiết hỏa luân. Đứng ở Diệp Phong bên phải tiểu điềm điềm, lập tức dâng lên một bình tiểu tử, phân lượng lớn nhất 1000 cân ngụy thần cấp ngũ cốc hoa màu. Do đậu đậu tự mình phát ra, dùng là cực lớn phổ thông bao tải to, cố ý để cho mọi người có thể cảm thụ một chút nặng trịch được mùa vui sướng. Nhị sư phụ với đại sư cô mặt đầy mộng bức nhìn phá lệ bận rộn Diệp Phong một nhà. Quá mức thấy hoang đường được không tưởng tượng nổi. Chúng ta Tiên Kiếm Tông đại họa ngút trời. Cứ như vậy trò đùa như vậy giải quyết. Cuối cùng thảo luận, cộng cho gia trinh tiên đế 258 vị. Lại thâu tóm Vũ Thánh Tông sản xuất toàn bộ tiên đế. Tổ sư gia, thánh nữ bệ hạ. Người cuối cùng ghi danh lão tổ tông, dẫn hoàn chính mình thuê kim sau, lại đột nhiên mặt đầy mộng bức đạo, tất cả mọi người đi xuất chinh. Chúng ta đây Vũ Thánh Tông há chẳng phải là không người trông nhà. Nếu như bị người khác nhân cơ hội diệt đi lão gia vậy cũng làm sao bây giờ? À, mọi người nhất thời tập thể mộng bức. Như vậy đi, Diệp Phong đạo, lão tổ tông ngài tự làm chủ. Yêu cầu lưu lại bao nhiêu người? Yêu cầu lưu lại người nào? Bản tổ sư gia tất cả đều không bất cứ ý kiến gì. Lão tổ tông nghe một chút. Sau khi ngẫm lại, bằng vào chúng ta Vũ Thánh Tông cường đại hộ tông trận pháp, lưu lại 8 vị tiên đế trấn thủ đủ rồi, vừa vặn tiếp cận thành một cái số chẵn, theo tổ sư gia chinh phạt tham lang tinh vực, vừa vặn tiếp cận thành một cái gì số chẵn. Diệp Phong tính một chút sau lập tức quá sợ hãi đạo. 250, như vậy sao được, này vạn vạn không được, chúng ta phải ổn thỏa điểm. Khiêm tốn một chút, mọi việc cũng phải ở lâu điểm đường sống. Cái này gọi là nguyệt doanh là thua thiệt. Như vậy đi, lưu lại 18 vị tiên đế trong nhà. Chỉ cần 240 vị tiên đế theo bản tổ sư ra xuất chinh. Đủ rồi, không biết chân tướng Vũ Thánh Tông chúng đại lão. Thấy mọi người tân kính tổ sư ra lại như vậy cố ra. Vì vậy cậu cũng cảm thấy vui vẻ yên tâm. Vui mừng bọn họ Vũ Thánh Tông hiện giờ bối phận cao nhất trưởng già. Ông cụ non cũng không phải là một cái không hiểu chuyện oa, nhưng mọi người mặt đầy vui vẻ yên tâm sau khi lại câu cũng mặt đầy ngượng nghịu. Trách tích à nha, không có cách nào tổ sư ra thuê kim, trở ra quá hào phóng. Mọi người đã tới tay chỗ tốt, ai cũng không muốn lại trả lại. Nhất là bình kia chỉ có 3 giọt không có rể thủy. Mới vừa rồi ở thánh nữ đậu đậu đặc biệt thanh minh hạ. Còn tất cả đều trước uống vào giặt rửa phạt căn cơ. Muốn ói đều đã phun không ra. Hơn nữa uống qua nghe nói là tổ sư gia nhà mình tổ truyền phương pháp bí truyền không có rể thủy sau. Mọi người câu đều cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần kiên cường đến bão hòa cảnh. Có một cảnh đỉnh, mấy ngày bên trong một hơi thở rót đến tiên đạo đỉnh hoàn toàn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tu vi đi đến tiên cảnh đỉnh, lại có chư thiên vạn giới xếp số 1 sát đạo chiến thần quyết bàng thân. Xuất chinh chinh phạt tiểu tiểu tham lang tinh, hẳn phát sinh không lật thuyền trong mương cá nhân bi kịch. Loại này cơ hồ không có nguy hiểm lại có lợi ích khổng lồ chỗ tốt. Ai cũng không muốn buông tha a. Đã tinh thông nhìn sắc mặt luyện cấp cuồng ma, liếc liếc mọi người thần sắc sau, lập tức biết mọi người khó xử. Vì vậy lớn tiếng nói, chúng ta lão gia có một trong bài hát đã từng hát đã đến. Ngươi ở nhà hương canh vân đến đồng ruộng, ta ở tiền tuyến giết địch lập công. Công trận trương a, có ta một nửa, cũng có ngươi một nửa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trông nhà với đánh giặc là đồng dạng công lao. Vì vậy ở nhà lưu thủ các vị, giống vậy vai gánh trách nhiệm nặng nề. Bản tổ sư gia phát ra thuê kim, giống vậy có tư cách hưởng dụng, vậy cũng không cần trả lại hả? Tổ sư gia anh minh, rốt cuộc chờ đến tổ sư gia cuối cùng câu kia phá lệ phóng khoáng lời nói sau. Chúng tiên đế nhất thời cùng kêu lên hô to, đem Vũ Thánh trên đỉnh núi lạnh ngắt môn, nhất thời chấn xì xì đầy trời bay loạn, không nghĩ bởi vì chủ động thối lui ra mà ở tổ sư gia nơi đó hạ xuống ân huệ phần ấn tượng Vũ Thánh. Tông chúng tiên đế môn, cuối cùng áp dụng công bình nhất tối nguyên sinh thái bắt thiến phương thức, quyết ra 18 vị lưu thủ tiên đế. Để lại cho mọi người 7 ngày dùng để tu vi tinh tiến, tu luyện chiến thần quyết. Mọi người nhanh đi chuẩn bị một chút, 7 ngày sau chúng ta chính thức xuất chinh. Diệp Phong cuối cùng nói, quyết định xuất chinh ngày tháng sau. Diệp Phong lúc này dẫn tiểu đồng bọn môn đi xuống Vũ Thánh đỉnh. Sau khi xuống núi, nghẹn thật lâu khó chịu sửu sửu. Đối với quấn ba mình mưu toan làm chính mình mẹ ghẻ Uyển Nhi, lật một cái liếc mắt, trong miệng tức giận nói, các người Vũ Thánh Tông đám này không tốt lão đầu. lại muốn để cho Sửu Sửu ba mang một đám 250 xuất trinh. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Rất là không hiểu Uyển Nhi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Sửu Sửu, 250 có gì không ổn à? Xuất trinh đánh giặc, binh lực không phải là càng nhiều càng tốt sao? Nhiều một vị tiên đế người giúp, liền nhiều một phần thiên đại trợ lực a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.